Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1238, nguy cơ, một đấm xuất ra, Sơn Hà Khiếu, vắng lặng nhanh nửa năm đạo lăng, thời khắc này cường lớn đến đáng sợ, cả người chiến huyết đã sớm không ngừng được dâng trào ra, dẫn đến cú đấm này uy thế non sông đại địa. Đạo lăng tinh thần phấn chấn, hắn vắng lặng nửa năm ở cửu giới vẫn triển không ra quyền cước, vẫn không có di chuyển chân thật nhất sức chiến đấu. Hiện tại rốt cục có thể phóng thích, làm sao có khả năng? Vương Chí sắc mặt chớp mắt cuồng biến, hắn cảm giác một tôn thần ma ở nổi giận, thức tỉnh khí thế quá mức kinh người, để hắn đều có chút run rẩy. Loại này tinh lực gợn sóng, lại như là một tôn thiên thần ở nổi giận, để Vương Chí kinh hại gần chết. Đây chính là hắn trong mắt tàng giới ma vương, làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy. Cú đấm này xông tới mặt, phụt lên khiếp người quyền phong thổi hắn mặt, đau đớn, con mắt đều muốn không mở ra được. Thời khắc này Vương Chí biết, hắn căn bản không là tàng giới ma vương địch thủ. Ngày xưa nghe đồn không phải hư, tàng giới ma vương có đồ thần sức chiến đấu, có thể đối đầu hỗn độn nữ nhân kiệt. Vương Chí cảm giác mình quá bất cẩn, căn bản không nghĩ tới hắn càng là mạnh mẽ như vậy. Thế nhưng Vương Chí cũng sẽ không ngồi chờ chết, hắn toàn thể chớp mắt sôi trào, tràn ngập ra khủng bố gợn sóng. Trên vòm trời treo lơ lửng chư thiên tinh đấu đều ở lay động mãnh liệt, rủ xuống thiên ti vạn lũ tinh hà lực lượng. Một cái to lớn cái bóng hiển hiện ra, cùng núi cao cao, uy nghiêm không gì sánh được. Chính là tinh thần học viện tinh thần pháp tướng. Tinh thần pháp tướng xòe bàn tay ra đi xuống mặt rít gào mà đến quyền lực ép đi. Rất đáng tiếc tôn này pháp tướng ở dãy ruộng kịch liệt, hết thảy đều muốn nổ tung, căn bản là không chịu nổi đạo lăng quyền lực. Chỉ bằng ngươi cũng dám đối với bản viện trường tái máy tay chân, quả thực là không tự lượng sức. Đạo lăng căn bản là không đem Vương Chí để ở trong mắt, đối phó loại nhân vật này căn bản không cần di chuyển bất kỳ thần thông. Cú đấm này trực tiếp liền đánh nổ tinh thần pháp tướng. Vương Chí cả người tinh lực lan lộn, bước chân đạp đạp lùi về sau. Sắc mặt của hắn phi thường khó coi. Người này quá mạnh mẽ, quả thực chính là vô địch cựu giới tồn tại. Đây chính là cùng cựu giới đỉnh cao nhất chênh lệch. Vương Chí sắc mặt phi thường khó coi. Hắn không có cùng hỗn độn nữ cùng tiểu thánh vương từng giao thủ, cũng không hiểu bọn họ đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu. Đều là cảm giác mình cùng bọn họ không kém là bao nhiêu. Nhưng là hiện tại hắn rõ ràng đây là cỡ nào chênh lệch. Đặc biệt đối mặt thần tộc cùng thánh viện đều dám đắc tội đạo lăng, trực tiếp xuất kích đánh ra vô biên sức chiến đấu, đều có một loại trực tiếp vỡ diệt hắn đại thủ đoạn. Vương Chí đang gào thét, hắn toàn thể khí thế chớp mắt bạo phát đến mức tận cùng, toàn bộ thân thể đều muốn thiêu đốt, phụt lên ra dày đặc tinh hà lực lượng, căn bản không do dự. Vương Chí đánh ra mạnh nhất sức chiến đấu, tinh thần học viện chấn giáo thần thông, tinh không bá thể thuật. Thuật này phi thường kinh người, hắn toàn bộ bảo thể đều tràn ra óng ánh ánh sao, giống như một ngôi sao đang phát sáng, tràn ngập chí cương chí bá khí lưu gợn sóng. Tinh không bá thể cùng Bắc Đẩu Thất Tinh Quyền, này hai môn bí thuật chính là tinh thần học viện chấn giáo thần thông, khởi nguyên phi thường cổ xưa. Hai môn thần thông cũng là cao cấp nhất thể thuật, hơn nữa còn là tổ hợp thể thuật. Tinh không bá thể cùng Bắc Đẩu Thất Tinh Quyến là có thể tổ hợp lại với nhau. Một khi tổ hợp chính là một loại cực kỳ khủng bố thần kỹ. Đối mặt chí cường thần thông đều có thể chống đối một. 2. Vương Chí khí thế càng ngày càng lớn mạnh, nội hàm vô biên thô bạo, giống như một tôn tinh hà bá chủ ở đây sinh ra. Khí thôn Sơn Hà, thanh thế kinh người, tinh không bá thể, có thể cùng Bắc Đẩu Thất Tinh quyền tề danh thần thông. Ta ngược lại cũng xem rốt cuộc là tình hình gì. Đạo Lăng nhanh chân đi đến, tóc dài phấp phới, khí thế mạnh mẽ, toàn thể tinh lực tràn ngập ra, lệnh hư không đều đang run rẩy. Ta liền không tin, thương không được ngươi nửa phần. Vương Chí nổi giận gầm lên một tiếng, giống như một tôn nộ ngưu xông lên trên, nắm đấm giơ lên, nộ tạt mà lên. Vương Chí không tin ta, không tin tàng giới ma vương sẽ đáng sợ như thế, không gây thương tổn được hắn nửa phần. Cú đấm này đánh ra, nứt ra một cái lại một cái óng ánh tinh hà lực lượng, mỗi một cái đều cương mạnh bá tuyệt, cùng Bắc Đẩu Thất Tinh quyền có hiệu quả như nhau, tuyệt diệu. Đáng tiếc loại quyền thế này ở trong mắt Đạo Lăng có chút nhỏ bé. Quả đấm của hắn nắm đánh mạnh mà lên, đùng, hai tôn nắm đấm đụng vào nhau, thiên địa đều xuất hiện một đạo sấm sét thanh âm, nứt toác trời cao, hoành lên mây xanh, thập phương đám mây đều ở tán loạn. Vương Chí cánh tay đột nhiên uốn lượn, toàn bộ nắm đấm đều ở chia năm xẻ bảy. Cảm giác vừa nãy cú đấm kia như là oanh kích ở một khối thần thiết trên, làm sao có khả năng. Vương Chí sắc mặt trắng bệch, nội tâm kiêu ngạo bị mạnh mẽ đạp lên. Hắn căn bản là không nghĩ tới đối phương liên nhiệm cái gì thần thông đều không có đánh ra là có thể đem hắn chấn thương. Đây chính là tinh không bá thể, là Vương Chí giấc mơ tương lai ngang dọc cửu giới đại thần thông. Tuy rằng tinh không bá thể hắn mới tu luyện tới tiểu thành giai đoạn, thế nhưng thành thần sau tuyệt đối có thể diễn biến đến cảnh giới đại thành. Ngươi một cái không là thể tu ra hỏa, lại tu luyện tinh không bá thể. Ngươi cho rằng thể thuật là ngươi có thể tu luyện à? Đạo Lăng lắc đầu, thể thuật không phải là ai cũng có thể tu luyện, liền là Vương Chí tu luyện thể thuật cũng không là hắn có thể đánh ra trong đó chân ý. Thể thuật là chuyên môn nhằm vào thể tu khai sáng, chỉ có thân thể cường đại đến mức tận cùng mới có thể phát huy ra thể thuật hàm nghĩa. Này Bắc Đẩu Thất Tinh quyền cùng tinh không bá thể, toàn bộ đều là cứ thế mới vừa chí bá khai sáng hàng đầu thể thuật. Không phải là tùy tiện một cái người liền có thể lĩnh ngộ tinh túy trong đó. Vậy ngươi liền đi chết đi. Cũng ngay lúc này, Vương Chí sắc mặt chớp mắt dữ tợn xuống. Hắn trong ống tay áo đột nhiên rít gào ra một đạo khủng bố roi. Đây là một tôn cấm khí, cực đoan khủng bố, chính là một tôn thần vương giao long gân đúc thành bí bảo. Hiện tại triệt để thả ra tuyệt thế hung khí, hư không đều bị đánh chia năm xẻ bảy. Bọn họ hai cái khoảng cách quả thực là quá gần rồi. Coi như là một tôn thần ở đây, Vương Chí cũng chắc chắn đem hắn chớp mắt xóa bỏ đi. Nhưng mà Vương Chí nguyện vọng cuối cùng vẫn là không thể thực hiện. Cái này roi mới vừa đánh xuống thời điểm, Đạo Lăng phía sau lưng trong nháy mắt nhảy ra hai cái cánh thần. Đạo Lăng cái bóng nhanh tới một cái cảnh giới khó mà tin nổi. Roi hạ xuống chi khắc, hắn đã ở biến mất tại chỗ không thấy hình bóng. Oanh, đại điện đều bị đánh mở ra, xuất hiện một đạo đen thui khe lớn. Cái này bí bảo không phải chuyện nhỏ, chính là vương gia cho hắn hộ thân bảo vật, thiên thần cũng không dám coi thường. Không được. Vương Chí sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn vừa nãy đều không có nhìn rõ ràng Đạo Lăng cái bóng, đối phương liền quỷ dị biến mất rồi. Hiện tại hắn cả người tóc gáy dựng thẳng, xương sống đều ở phát lạnh, Bởi vì đây là một đạo không gì sánh được ba động khủng bố rít gào mà đến. Mạnh mẽ đánh vào Vương Chí trên lưng. Vương Chí nhanh như tia chớp lấy ra một cái bảo y. Tùy ý cái này bảo y lại quá khủng bố. Cũng không chống cự nổi đạo lăng khủng bố quyền lực. Phốc, Vương Chí cả người đều run. Trực tiếp phun ra một khẩu huyết. Hướng về trước ngã trùng vó. Mạnh mẽ té lăn trên đất. Hắn toàn bộ thân thể kém chút bị đạo lăng một quyền đánh xuyên. Nếu không là bảo y ngăn cách rất nhiều sức mạnh, cú đấm này đủ để đem hắn trực tiếp đánh giết. Lại dám đánh lén, đạo lăng con mắt lạnh nhạt, bước nhanh đi hướng Vương Chí, bàn tay lại một lần nữa đánh ra, muốn trực tiếp giết đi hắn. Vương Chí biểu hiện kinh hãi, vội vã vừa chạy ra ngoài, đáng tiếc hắn trốn không thoát đạo lăng tốc độ. Một chưởng này chém đứt trời cao, hư không đều ở chia năm xẻ bảy, khe lớn đáng sợ đều bị Vương Chí nuốt chửng lấy đi vào. A, Vương Chí hét thảm, kém chút bị giết hết, toàn bộ thân thể đều ở run lẩy bẩy. Đạo lăng xuất hiện ở trước mặt hắn, bàn tay nắm hướng về cổ của hắn, muốn đem hắn đánh giết, đi chết đi. Vương Chí lại dị thường không cam lòng gào thét một tiếng. Giết hắn cho ta. Đúng vào lúc này, đạo lăng sắc mặt kinh biến. Thực tinh thảo cũng phát điên cảnh báo. Nó nhận ra được một nguy cơ đáng sợ. Ầm ầm, tứ phương thiên địa rộng mở đại biến. Đây là bốn tôn khủng bố cái bóng trong nháy mắt từ Vương Chí trong hư không túi khoan ra. Đứng ở bốn cái phương vị. Dùng ánh mắt lạnh như băng theo dõi hắn. Tứ đại thiên thần, đạo lăng kinh sợ. Hắn không nghĩ tới này tứ đại thiên thần dĩ nhiên sẽ khuất thân trốn ở Vương Chí trong hư không túi. Vương gia này đối với hắn cũng quá kính yêu. Hết chương.